Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 621. Tận thế cuộc chiến, trực tiếp trong tấm hình, bọ ngựa hiệu đang tại kia cực dài Mê Kham chậm rãi thu về giọt nước. Lúc này, mọi người phát hiện một cái kỳ dị so sánh. Mê Kham hiển nhiên là một cái tại thiết kế thượng trọng công năng đồ vật. Thép cốt đá lởm chởm, cộng thêm những cái kia lộ ra ngoài dịch áp thiết bị. Tràn ngập phức tạp kỹ thuật bản tính cùng thô lậu công nghiệp cảm giác. Mà giọt nước thì ngoại hình hoàn mỹ, này khỏa óng ánh trôi chảy trạng thái cố định dịch tích. Dùng tinh xảo duy mỹ tiêu trừ hết thảy công năng cùng kỹ thuật nội hàm. Biểu hiện ra triết học cùng nghệ thuật nhẹ giật cùng siêu thoát. Mê Kham móng vuốt thép cầm lấy giọt nước, giống như cổ vượn mau tay cầm lấy một khỏa chân châu. Giọt nước nhìn qua là yếu ớt như vậy, giống như là trong vũ trụ một giọt nước mát. Tất cả mọi người lo lắng nó sẽ ở móng vuốt thép bên trong phá toái. Nhưng việc này cuối cùng không có phát sinh. Mê Kham bắt đầu hồi co lại. Giọt nước bị chậm rãi kéo vào bọ ngựa hiệu chủ khoang thuyền. Sau đó, hai mảnh mở ra vách khoang chậm rãi khép lại. Trên địa cầu trong đám người lại một lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô. Nhưng lần này chúc mừng không như lần trước như vậy cuồng nhiệt cùng vong tình. Bởi vì chiến tranh chấm dứt cùng nhân loại thắng lợi đã không còn là một kiện làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Lùi một vạn bước nói, dù cho sắp đến nơi đàm phán tan vỡ, chiến tranh tiếp tục nữa, nhân loại nhưng chính là cuối cùng người thắng. Liên hợp hạm đội ở trong không gian xuất hiện, khiến cho công chúng đối với nhân loại lực lượng có một cái hình tượng nhận thức. Hiện tại, địa cầu văn minh đã có được thản nhiên đối mặt các loại địch nhân tự tin. Giọt nước đến nơi, khiến người nhóm đối với tam thể thế giới cảm tình bắt đầu phát sinh vi diệu biến hóa. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu ý thức được, cái kia đang tại hướng Thái Dương hệ bôn ba chủng tộc là một cái vĩ đại văn minh. Bọn họ kinh lịch hơn 200 lần tai nạn luân hồi, lấy làm cho người loại khó có thể tin ương ngạnh sống sót. Bọn họ trải qua gian khổ vượt qua 4 năm ánh sáng dài đằng đẵng vũ trụ. Chỉ là vì tìm một cái ổn định Thái Dương, một chỗ sinh lợi kéo dài gia viên. Công chúng đối với tam thể thế giới cảm tình, bắt đầu từ căm thù cùng cừu hận chuyển hướng đồng tình. Thương cảm thậm chí kính nể, mọi người đồng thời cũng ý thức được như vậy một sự thật. Tam thể thế giới 10 cái giọt nước tại 2 cái thế kỷ trước liền phát ra. Mà nhân loại cho tới bây giờ mới chân chính lý giải chúng hàm nghĩa. Này tuy bởi vì tam thể văn minh hành vi quá mức hàm súc, cũng từ một phương diện khác phản ánh nhân loại bị chính mình huyết tinh lịch sử sở vặn vẹo tâm tính. Tối làm mọi người kích động còn không phải trước mắt sự thật, mà là đã hiện ra hình thức ban đầu quang minh tương lai. Tam thể văn minh kỹ thuật cùng nhân loại lực lượng đem kết hợp, đem khiến cho Thái Dương hệ biến thành như thế nào một giấc mộng huyễn thiên đường. Nhưng mà này một buồn cười tưởng tượng, tại không được trong vòng một phút liền tan vỡ, thu về giọt nước bọ ngựa hiệu thân tàu đột nhiên phát ra hồng quang. Từ ngoại bộ nhìn giống như giấy đèn lồng bên trong ngọn nến bị điểm đốt đồng dạng. Đồng thời kim loại thân tàu như sáp đồng dạng nóng chảy. Thân tàu kim loại toàn bộ biến thành nóng sáng trạng thái dịch. Trong chớp mắt bạo tạc ở trong không gian bay ra ra. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là giọt nước tự hủy. Tuy cảm thấy tiếc hận, nhưng là không tính đặc biệt chớ kinh ngạc. Gần là đối với giọt nước cũng không phải là hòa bình sứ giả cảm thấy thất vọng. Bất quá đối với sắp chuyện phát sinh, toàn bộ nhân loại đều không có làm tốt tối thiểu nhất chuẩn bị tâm lý. Kiều Luật thật sâu thở dài một tiếng, mặc dù hắn đã biết kết quả, nhưng là vẫn đối với cái này cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Hắn quay đầu lại đối với đứng ở phía sau 2B nói. ngồi xuống cùng ta xem một chút pháo hoa a. Đang lúc mọi người cho rằng bị hủy chỉ là bọ ngựa, hiệu cũng không bao gồm càng nhiều đồ vật, liên hợp hạm đội hình chữ nhật đội ngũ một góc bỗng nhiên toát ra ánh lửa. Sau đó tựa như đốt dây dẫn nổ tiếp tục lan tràn. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên bốc hỏa? Quan sát trực tiếp đám người vẫn không có ý thức được phát sinh cái gì. Đệ nhất chiếc lửa cháy cấp hàng tinh chiến hạm liền phát sinh nổ lớn. Cùng bọ ngựa hiệu tại nhiệt độ cao bên trong phát sinh thông thường bạo tạc bất đồng. Chiếc này cấp hàng tinh chiến hạm hiển nhiên là bởi vì lò phản ứng hạt nhân bị dẫn bạo sản sinh. Phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng, nóng nổ hạt nhân hỏa cầu tại bị thân hạm thượng xuất hiện. Nhanh chóng khuếch trương, tất cả hạm đội cũng bị cường quang chiếu sáng. Tại đen kịt yên tĩnh vũ trụ bối cảnh thượng lồi hiện ra. Tất cả hệ ngân hà tinh hải đều ảm đạm thất sắc. Không đợi những người khác phản ứng kịp, mà trận đội ngũ hàng thứ nhất cấp hàng tinh chiến hạm liền theo thứ tự phát sinh bạo tạc. Lấy không được một giây khoảng cách hóa thành một mỗi cái phản ứng tổng hợp hạt nhân hỏa cầu. Tất cả hạm đội hàng ngũ cũng như bị đốt giống như rạng rỡ lập lòe. Trở thành một mảnh quang hải dương, vây xem trực tiếp đám người triệt để ngốc trệ, bởi vì cho tới bây giờ bọn họ đều còn không biết tại sao lại phát sinh loại sự tình này. Là địch nhân công kích sao? Kia lại đến cùng là vật gì? Đến từ chính đâu? Tất cả mọi người đều tại một loại cực đoan rung động chết lặng trong trạng thái. Tại đi qua dài đến hai cái thế kỷ vũ trụ chiến hơi cùng chiến thuật trong nghiên cứu. Tưởng tượng qua các loại cực đoan chiến trường tình huống, nhưng mắt thấy 100 tàu chiến hạm như một pháo nổ giống như tại trong vòng một phút toàn bộ tạc. Xong, còn là vượt qua bọn họ tâm lý thừa nhận năng lực. Thậm chí còn có khá nhiều người cho rằng, cường đại ẩn hình địch nhân có thể là nhân loại cùng tam thể bên ngoài kẻ thứ ba ngoài hành tinh. Lực lượng. Bởi vì tam thể văn minh tại bọn hắn trong tiềm thức đã là một cái nhỏ yếu sự thất bại ấy. Giọt nước, là giọt nước phát động công kích. Trong tấm hình cuối cùng có người hô lên những lời này. Nhưng mọi người vẫn là vô pháp lý giải. Chỉ có cấp hàng tinh chiến hạm không được một phần vạn lớn nhỏ giọt nước. Rốt cuộc là như thế nào đối với mấy cái này quái vật khổng lồ sản sinh uy hiếp? Hạm đội tại đối với số lượng cực lớn chiến trường hình vẽ tư liệu tiến hành kiểm tra cùng xứng đôi. Rốt cục tới phát hiện giọt nước tồn tại, tại bị hình vẽ phân tích phần mềm rút ra xuất hình vẽ. Trừ phần đuôi đẩy mạnh quầng sáng, giọt nước không có thay đổi gì, vẫn là hoàn mỹ hình giọt nước. Chỉ là nó mặt kính tại cao tốc vận động bên trong chiếu rọi lấy hạch hỏa cầu cùng kim loại nham. Tương hào quang, cường quang cùng đỏ sậm nhiều lần luân chuyển, phảng phất là thiêu đốt giọt máu. Liên hợp tư lệnh hạm đội lập tức hạ lệnh, tất cả công kích đơn vị, lập tức nhắm trúng mục tiêu nổ súng. Tất cả cấp hàng tinh chiến hạm đều khởi động chặn đường vũ khí. Sử dụng điện từ động năng vũ khí từ trước đến nay tập kích giọt nước xạ kích. Pháo điện từ phóng ra kim loại đạn có to lớn lực phá hoại. Bởi vì kia cao tốc sở mang to lớn động năng, mỗi khỏa kim loại đạn tại đánh trúng mục tiêu thì đều tương đương với một khỏa trọng bom tấn. Như vậy kim loại đạn mỗi giây có thể phóng ra trên 100 cái. Từng có bóng đá lớn như vậy, bay ra khỏi nòng súng tốc độ mỗi giây vài chục cây em. Vài phút liền có thể bình định trên mặt đất một tòa núi lớn. Nhưng mà tại đánh trúng giọt nước, liền chỉ là phát ra một tiếng thanh thúy mà du dương tiếng vang. Cùng với mãnh liệt hỏa hoa bắn tung tóe ra ngoài, những cái này vô kiên bất tồi pháo điện từ kim loại đạn tựa như lấy trứng chọi đá địa triệt để tan. Tành, trái lại giọt nước là tốc độ chậm lại một ít, bóng loáng bằng phẳng biểu hiện ra hoàn toàn không có chút nào lõm. Nếu như dùng vượt qua bội số lớn kính hiển vi quan sát giọt nước mặt ngoài, thấy được nhưng là tuyệt đối trơn bóng mặt kính, thậm chí không có một tia vết cát,